Chương 116, thất bại. Chu Phàm đo đạc một chút, cự đao dài 3 thước 3 tấc, rộng 1 thước, vừa lúc phù hợp yêu cầu của hắn, hắn dùng ngón tay gõ gõ thân đao, truyền đến trầm muộn dị hưởng, nghe không quá giống tiếng kim loại. Đao này đã để qua một bên thật lâu, cũng không biết là cái kia tên công tượng nhất thời tâm huyết tới. Chiều chỗ tạo. Lô Khôi cười lắc đầu. Lực khí đoạn có không ít võ giả thích sử dụng binh khí nặng, nhưng quá nhiều là dùng đồng trụ y, cắn dài đại đao các loại, giống như loại này ngắn chuôi trường đao thân binh khí, ngược lại là có rất ít người dùng, bởi vì vòng chiều dài so ra kém trường thương, cắn dài đại đao, vòng điểm đến mặt lực phá hoại lại không bằng đồng trụ y chờ cùng khí. Vì lẽ đó theo Lô Khôi, bực này vũ khí nhìn không sai, dùng người lại ít. Ta ngược lại là cảm thấy không tệ. Chu Phàm vung vẩy trong tay cự đao chém ra chỉ là mang theo cực kỳ nhỏ phong thanh, nhưng lại cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Hiển nhiên cự đao dù nặng, nhưng bực này trọng lượng đối với hiện tại Chu Phàm đến nói, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không biết La Thôn chính bên kia thế nào, Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, đông nhiên mở miệng hỏi. La Liệt Điền ngay tại giơ chân chửi mẹ. Hắn mang theo Chíu Thâm Thâm theo doanh địa trở lại trong thôn về sau, cũng là người ta đi đem trong thôn tất cả mọi người tận lực tụ tập tại đàn tròn bên này. La Liệt Điền dạng này một trận biết, các thôn dân cơ hồ đều tụ tới. Bởi vì vệ trống đã vang, kỳ thật trong thôn đã sớm lòng người bàng hoàng, hiện tại La Liệt Điền để bọn hắn tới, không ít người đều đoán được chỉ sợ cùng vệ trống gõ vang có quan hệ. La Liệt Điền rắc cuống họng, đem quỷ đón dâu chuyện đối tất cả mọi người nói về sau. Sau khi nghe xong, đi qua hơi yên lặng, đàn tròn xuống đám người buộc phát ra một trận ồn ào thanh âm, các thôn dân đều nhao nhao nghị luận, đại đa số thôn dân mang trên mặt vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ Tam Khâu thôn muốn đi đến cuối cùng sao? Đứng tại đàn tròn bên trên La Liệt Điển tùy ý sợ hãi cảm xúc trong đám người lên men một hồi, hắn mới khoát tay áo, để người phía dưới triệt để an tĩnh lại về sau, hắn mới la lớn, quỷ đón dâu mặc dù đáng sợ, nhưng không phải không có cách nào đối phó. Hiện tại liền có một cái biện pháp, chỉ cần có 32 người ngồi vào kiệu hoa đen bên trong, quỷ đón dâu liền sẽ nhấc lên bọn chúng tân nương rời đi nghe La Liệt Điển. Các thôn dân đều là quay đầu nhìn nhau, sắc mặt khác nhau. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta cờ ân nở góp đủ 32 cái tự nguyện vì Tam Khâu hy sinh người, phàm là nguyện ý hy sinh, trong thôn tuyệt sẽ không bạc đãi, cụ thể hy sinh kim vì La Liệt Điển một bên nói một bên đau lòng. Đây đã là khấu trừ năm nay tất cả tiêu xài, làng có thể xuất ra nhiều nhất hy sinh tiền tài. Nhưng dù cho dạng này, tại La Liệt Điền nói cho hết lời về sau, phía dưới thôn dân đều là trầm mặc, thậm chí có người trên mặt mang theo vẻ cảnh giác, đề phòng có người đem hắn đẩy đi ra, ai cũng biết bực này cùng chịu chết. La Liệt Điền đợi một hồi, mới rốt cục có một cái râu tóc bạc trắng, chống quải trượng lao nhân run rẩy đứng dậy nói. Ta có thể sống đến loại đến tuổi này đã là trời cao chiếu cố, đoán chừng cũng sống không được bao lâu, liền để ta bộ xương già này vì làng tận cuối cùng một điểm lực, xem như chết có ý nghĩa. Nhà của ông lão mặt người lộ buồn sắc, lão nhân ra trước thái độ có chút kiên quyết, bọn hắn những này hậu bối mở miệng khuyên bảo cũng vô dụng. Ba thái công cao thượng, ta thay mặt Tam Khâu thôn tất cả mọi người cảm ơn ngươi. La Liệt Điền hướng lão nhân không người, hắn lại hô lên. Còn có hay không rất nhanh lại có ba cái lao nhân chậm rãi đứng dậy, bọn hắn đều là số tuổi thọ không nhiều người. Nhưng cái này con ở thìa ưu rất nhiều, người còn lại đều trầm mặc nhìn xem, liền xem như số tuổi thọ không có thừa bao nhiêu thôn dân cu nở dê ra ngoài đủ loại cân nhờ ở cờ không có đi ra khỏi tới. La Liệt Điền cuống họng hô khàn giọng cũng vô dụng, sau lưng của hắn có Chíu Thâm Thâm nhìn xem, hắn cũng không dám miệng ra uy hiếp, cu nở dê không muốn uy hiếp. Cuối cùng hắn chỉ là để các thôn dân trở về suy nghĩ thật kỹ, nguyện ý đi, đều có thể tại hai canh giờ bên trong tới đây tìm hắn. Các thôn dân riêng phần mi nhờ giấu trong lòng tâm sự rời đi. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng về đến trong nhà, Quế Phượng mới gấp giọng nói, cái kia quỷ đón dâu lợi hại như vậy, A Phàm đang đi tuần trong đội có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Nhất Mục nhẹ giọng an ủi, A Phàm hiện tại là phó đội trưởng, thực lực cũng rất mạnh, không có việc gì. Quế Phượng trong phòng đi tới đi lui, trên mặt nàng mang theo thật sâu thần sắc lo lắng, đây chính là có thể để cho vệ trống phát ra tiếng vang quái dị. Nhất Mục, ngươi nói trong thôn có thể góp đủ 32 người sao? Nếu là không thể, làng chẳng phải là muốn xong? Chu Nhất Mục cau mày nói, trong thôn hiện tại nguyện ý đứng ra cũng chỉ có lão nhân, nhưng lão nhân trong thôn không nhiều, về phần cái khác số tuổi thọ gần người đều sẽ có các loại lo lắng, nghĩ góp đủ tự nguyện hy sinh 30. Hai người, chỉ sợ là rất không có khả năng. Quế Phượng sắc mặt trắng nhợt nói, nếu là không có người tự nguyện ra, cái kia trong thôn có thể hay không cưỡng chế chiêu mộ, nếu là cưỡng chế chiêu mộ, vậy khẳng định là mạnh trinh trong thôn đoàn mệnh loại, A Phàm số tuổi thọ chỉ có 4 năm, cái kia A Phàm Chu Nhất Mục ngắt lời nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, A Phàm thế nhưng là trong thôn võ giả, lại là đội tuần tra phó đội trưởng, làm sao cu nở dê không tới phiên hắn. Quế Phượng mặt lộ vẻ lo lắng nói, thế nhưng là A Phàm số tuổi thọ dù sao quá ngắn, vạn nhất bọn hắn cho rằng A Phàm không có giá trị, kiên trì muốn đẩy A Phàm ra ngoài ngồi cái kia kiệu hoa, vậy phải làm thế nào cho phải. Chu Nhất Mục cười khổ nói, ngươi chớ tự mình dọa mình, hiện tại sự tình gì đều không rõ ràng, chúng ta xem trước một chút lại nói. Quế Phượng trầm mặc, một lát sau mặt nàng lộ kiên nghị bỗng nhiên nói, nếu là bọn hắn nghĩ đẩy A Phàm đi chịu chết, vậy ta liền đi thay A Phàm trở về, A Phàm không xảy ra chuyện gì. Hồ đồ Chu Nhất Mục khẽ quát một tiếng, thật đến cái kia tình trạng, ta là chủ nhân một gia đình, đó cũng là ta đi thay thế A Phàm, mà không phải ngươi. Quế Phượng hốc mắt đỏ lên nói, Nhất Mục, trong nhà thiếu ngươi không thể được. Ngươi một nhà thiếu ai cũng không được, nhưng thật muốn hy sinh chỉ có thể là ta đi. Chu Nhất Mục giọng nói nghiêm túc, nếu quả như thật đến cái kia ác liệt một bước, ta chết đi về sau, ngươi tìm phù hợp cơ hội đem chuyện này nói cho A Phàm. Quế Phượng chỉ là trầm mặc không lên tiếng. Chu Nhất Mục trầm dai nói, ngươi cũng đừng sốt ruột, sự tình chưa hẳn có thể tới một bước kia, doanh địa lúc này khẳng định không cho phép đi vào, ta đi đàn tròn nhìn xem tình huống, ngươi để ở nhà, miễn cho A Phàm trở về tìm không thấy người. Loại thời điểm này, A Phàm nếu là về nhà, vậy khẳng định là sự tình có thay đổi gì, nếu là hắn tìm không thấy chúng ta, trong lòng khẳng định sẽ rất vì lo lắng. Quế Phượng nhẹ giọng đáp ứng xuống. Chu Nhất Mục đi ra ngoài, đi tới đàn tròn phụ cận, đàn tròn vắng ngắt, chỉ có mười mấy giống hắn vội vã như vậy tại tìm hiểu tin tức. Chu Nhất Mục tìm người hỏi, nửa canh giờ trôi qua, nguyện ý đứng ra hy sinh nhân số trước mắt chỉ có 5 người. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại đàn tròn bên trên La Liệt Điền gấp đến độ dơ chân, ngược lại là Chíu Thâm Thâm đứng được tựa như một cây đầu gỗ đồng dạng, không có chút nào bởi vì nhân số thưa thớt mà xuất ruột. Mắt thấy 2 canh giờ trôi qua, nguyện ý hy sinh người cuối cùng chỉ có 11 cái, La Liệt Điền sa sút tinh thần lại giận hỏa mắng, đều là chút hạng người ham sống sợ chết, đã dạng này vậy liền ôm cùng chết cái bướm được rồi.